Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, năm đuôi. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu mới vừa kết thúc chứng khoán đổi. Chắc ủy viên hội cử hành thính chứng hội, tiếp theo Diệp Đông Thanh nhất định phải tuân quy củ chút. Nếu không lần này lại bị những người đó để mắt tới. Muốn ung dung hơn tránh được liền không dễ dàng. Công ty quỹ nước ngọt phần lớn tài sản thuộc về những người đầu tư. Diệp Đông Thanh đã lục tục từ bên trong rời đi mấy khoản tiền. Có chút tiến vào công ty Facebook, coi như là đầu tư một nhà độc lập công ty. Ngoài ra chính là Lê Ôi cùng với hắn cho mình phát phần thưởng vàng. Tổng số ngạch xấp xỉ 20 triệu đô la Mỹ. Vô luận là Đảo Hoàng Kim quản lý tài sản, vẫn là Lê Ôi, trên danh nghĩa đều là thuộc về quỹ nước ngọt chi nhánh công ty. Facebook thì không phải vậy, bởi vì Diệp Đông Thanh cầm quỹ nước ngọt toàn bộ cổ phần duyên cớ. Thao tác coi như thuận lợi, đừng động dùng thuộc về những người đầu tư bản vàng là được. Thành tựu trừng phạt, tiếp theo trong vòng 2 năm mỗi 3 tháng. Hắn đều phải hướng chứng khoán đổi Trác ủy viên hội báo cáo một lần. Còn được phối hợp ủy viên hội người khảo hạch hóa đơn. Để lại cho hắn làm việc không gian không lớn. Cụ thể kế toán vấn đề giao cho chuyên nghiệp công ty kế toán Phổ Hoa Vĩnh Đạo xử lý. Mà cổ quyền sườn, tổ chức kết cấu đợi một chút chính là Diệp Đông Thanh mình không biết đường. Còn chưa tới cần tiêu tiền mời cơ cấu giúp đến nước. Mấy công ty kích thước không lớn, dù sao đều là thuộc về hắn. Lần này lên tuyến trang web, ý nghĩa quỹ ước ngọt vừa có thể nhiều hơn một cái, vô máu đường dây. Khác một cái là Đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty. Nó dưới cờ trước mắt có hơn 130 vị nhân viên chào hàng. Đã từ từ ở New York khuếch trương, cân nhắc đến năm hóa 7,5%. 3 tháng 2% hồi báo trước tiên, đưa đến quản lý tài sản sản phẩm tiêu thụ bốc lửa. Dựa theo 3 tháng tới mua, quỹ nước ngọt từ lợi tức trong rút ra lấy 12% thành tựu quản lý phí. Mà định kỳ tích trữ ngay ngắn một cái năm, quản lý phí cũng chỉ có 5%, coi như một năm kỳ hơn nữa tính toán chút. Tiếp theo Diệp Đông Thanh còn chuẩn bị đẩy ra thời hạn càng dài. Lợi tức cao hơn quản lý tài sản sản phẩm, dùng cho hấp dẫn đại ngạch tiền gửi ngân hàng, thành tựu cỡ nhỏ quỹ công ty, Diệp Đông Thanh rất có tự mình hiểu lấy. Hắn đem đại ngạch khái niệm tiêu định là 30.000 đô la. Dựa theo quan trên net giới thiệu, chỉ cần tiền gửi ngân hàng ngạch độ đến 30.000 đô la, liền có thể hưởng thụ 2 năm kỳ. Năm hóa hồi báo trước tiên 8% điểm 6 siêu cấp quản lý tài sản sản phẩm, mà tồn tại khoản 100.000 đô la Mỹ trở lên, thậm chí có thể hưởng thụ được năm hóa hồi báo trước tiên là 10%. Kỳ hạn giống vậy là 2 năm, trải qua sơ kỳ giai đoạn phát triển sau đó, hắn đang định để cho mình công ty đổi được hơn nữa tránh quy đứng lên, nhỏ phân các loại quản lý tài sản sản phẩm. Để cho người sử dụng tìm được thích hợp mình số tiền kia. Đến khi cái món này quản lý tài sản sản phẩm đưa ra thị trường sau đó, ta nhà kia quỹ ương ti là có thể nhiều đạt được chút đầu tư. Alfred tiên sinh, nhớ giúp ta phải nghĩ thế nào mở rộng nó. Hy vọng mọi người ở trên internet tìm kiếm quỹ quản lý tài sản, kiếm tiền cùng chữ mấu chốt thời điểm cũng có thể xuất hiện trước nhất công ty quỹ nước ngọt trang web. Ở tuyến đổi Trác hệ điều hành, còn không có chính thức lên mạng, Diệp Đông Thanh muốn thử nghiệm mua một ít mình công ty quản lý tài sản sản phẩm ý tưởng rơi vào. Khoảng không, hắn vẫn còn ở theo PayPal công ty chủ quản thương lượng. Hy vọng có thể giảm bớt ở tuyến giao dịch chi phí. Nếu không đổi Trác khâu chuyển nhập, chuyển ra cũng thu lấy tiền phí tổn, công ty quỹ nước ngọt sẽ tổn thất một số tiền lớn không nói. Còn dễ dàng đưa tới người sử dụng cửa bất mãn, Diệp Đông Thanh hy vọng hủy bỏ mình công ty người sử dụng cửa. Sử dụng PayPal đem tiền vốn chuyển nhập quỹ nước ngọt, cùng với từ tài khoản bên trong chuộc về lấy ra thời điểm tiền phí tổn. Làm một nhà mới vừa bị eBay, giao dịch bối, thu mua đưa ra thị trường công ty. Trước mặt eBay kích thước không lớn, thành tựu xí nghiệp cấp khách hàng, có hy vọng đem đổi trác phí hạ xuống đi. Đáng một nói là PayPal người sáng lập chính là sau đó khai sáng Tesla chạy điện xe hơi. Space vũ trụ thăm dò công ty vị kia Elon Musk. Phát triển vậy hai công ty khởi động tiền vốn. Chủ yếu liền tới từ bán ra ở tuyến thanh toán công cụ PayPal mang đến tài sản kết dù. Bây giờ PayPal đã bị Amazon đối thủ cạnh tranh giao dịch bối thu mua. Đối với lần này Diệp Đông Thanh cảm thấy tiếc nuối. Nói tóm lại trừ chi phí khá cao khuyết điểm này ra, PayPal coi như là một khoản tương đối tốt ở tuyến thanh toán công cụ. Trước mắt Amazon chỉ có thể thông qua quấn cố định thẻ tín dụng và thẻ mua hàng tiến hành mua. Thủ tục lên phiền toái chút, quỹ nước ngọt khách hàng cửa. Tự nhiên cũng có thể dùng tất cả nhà ngân hàng thẻ tín dụng hoặc là thẻ mua hàng tiến hành đầu tư. Alfred tiên sinh cười lắc đầu nói, cao như vậy hồi báo trước tiên, những người đầu tư không nhiều mới kỳ quái, chỉ cần ngươi nguyện ý tiêu tiền làm quảng cáo, dù là muốn đem công ty quảng cáo dán vào quảng trường thời đại trên tường đều được. Nó đã đến gần hoàn thành, bất quá tốt nhất tìm chuyên môn công ty, lại xây dựng một bộ xí nghiệp cấp điện tử khách hàng hệ thống quản lý. Ta đề nghị ngươi đi hỏi một chút Giáp Cốt Văn hoặc là Salesforce. Người sau thu lệ phí hơn nữa hợp lý chút. Nghe nói sản phẩm vậy thật tốt. Phải không? Trước không cân nhắc đến cái này. Ta sẽ cho người liên lạc hai nhà này công ty hỏi một chút. Chúng ta công ty này cũng cần một bộ. Trước mắt còn không cần. Cùng cần dùng đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi. Bất quá chúng ta quả thật có chút nghiệp vụ muốn theo Giáp Cốt Văn công ty liên hệ. Khoa tay múa, chân cái ok động tác tay. Diệp Đông Thanh từ trước máy vi tính đứng dậy. Trong miệng vừa nói, các loại các dạng sự việc xử lý thật nhức đầu. Ngươi cảm thấy có cần phải mình liền có thể quyết định. Liên lạc hoàn nói cho ta một tiếng. Chỉ cần là đối với công ty có lợi chuyện. Ta không thể nào cùng ngươi làm ngược lại. Bây giờ vị kia thư ký cái gì cũng không hiểu. Không sai biệt lắm là thời điểm tìm vị càng người có năng lực tới giúp ta. Có rãnh rỗi liệt tốt dưới mắt phải giải quyết phiền toái. Gửi đến ta trong hộp thơ. Còn có mấy ngày liền lễ Giáng sinh. Có thể trì hoãn trước kéo mấy ngày. Còn dư lại những cái kia sang năm sẽ chậm chậm giải quyết. Chấm ngoặc kép. Sẽ tới xem, tìm hiểu một chút tình huống, để cho Diệp Đông Thanh từ sáng sớm đến tối ở công ty Facebook đợi. Cảm giác kia thật là hỏng bét lòng, dẫu sao hắn trừ bỏ tiền ra giúp cái gì cũng không giúp được. Liền ngay cả mặt mũi thử nhân viên đều cần người khác hỗ trợ tới thử dò sâu cạn. Thật may, thân là lão bản không dùng cái gì chuyện cũng thân lịch hôn là... Chỉ cần người bên dưới có thể làm ra để cho hắn hài lòng sản phẩm. Hết thảy đều dễ nói. Còn như tiểu thư Laura, so với Diệp Đông Thanh thư ký, hôm nay nàng càng giống như là Triệu Lưu Ly bảo mẫu. Một vị mới 18 tuổi trường cấp 3 thiếu nữ mà thôi. Bạn cùng lứa tuổi phần lớn còn ở trong trường học đọc sách. Diệp Đông Thanh không trông cậy vào nàng mới có thể có nhiều hơn sắc. Có thể giúp một tay chiếu cố cô gái đã để cho hắn hài lòng. Chờ đến sang năm nửa năm sau, như quả không ra ngoài dự liệu, Laura sẽ tiến vào nào đó trường học đọc sách. Nàng đã sắp tích chữ đủ học phí đại học. Trước đoạn thời gian giao hàng thời điểm kéo đến mấy cái nhà giàu. Từ trong đạt được không thiếu tiền thù lao phần thưởng vàng. Ăn Diệp Đông Thanh, ở Diệp Đông Thanh. Ngày thường cơ hồ không có mở tiêu, gần đây thậm chí nhìn lên đồ trang điểm, đáng tiếc trang điểm kỹ thuật chân thực gay gâu, thường xuyên lén lén lút lút núp ở sơ trang trước kính suy nghĩ. không còn là nghèo đến đi lên tuyệt lộ mạo hiểm đáng thương thiếu nữ. Diệp Đông Thanh không biết nàng tương lai có thể đi bao xa, nhưng là hy vọng tiến vào đại học sau đó, Laura lựa chọn theo buôn bán quản lý có liên quan chuyên nghiệp. Như vậy sau này có thể ở lại bên cạnh mình hỗ trợ một chút. Không nói phát bao lớn tài, muốn bỏ đói ngược lại cũng không dễ dàng. Sau khi lên xe mở ra đoạn đường, sắp đến công ty quỹ nước ngọt chỗ cao ốc thời điểm, bất ngờ nghe gặp tiếng còi xe cảnh sát âm ở sau xe vang lên. Trong lòng nhất thời lộp bộp một chút, ôm may mắn tâm lý, chậm rãi dừng xe ở ven đường, lầm bầm lầu bầu lầm bầm, dù sao cũng đừng tra ta bằng lái. Diệp Đông Thanh một mặt cảnh giác sau khi xuống xe, có vị cảnh sát vậy xuống xe theo, hướng hắn đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-long-chi-vương-htt-png-nối-cung-long-chi-vương-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.